Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 120. Mình đồng ra sắt. Nóng thế. Còn nóng hơn cả trong sự tưởng tượng. Cho dù nấu nước nóng cũng không nóng như vậy chứ. Nhiệt độ cao như vậy, sao hồ nước không sôi? Nhìn. Ta nhìn. Vì trở thành chiến sĩ vĩ đại, vì để cho phụ thân không phải tiếp tục cúi lưng ở trong càn gia, cho dù nóng như chảo giang ta cũng phải nhìn. Toàn thân càn kình chìm trong hồ nước nóng, vị trí yếu nhất trên cơ thể con người, ngoại trừ hạ thể ra, trên đầu cũng có rất nhiều vị trí. Nếu như luyện tập phong vân kim thân chỉ tập luyện dưới cổ, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hồ nước nóng, cái nóng khiến hắn cảm giác ngũ tạng trong cơ thể đều bị đun sôi. Từ trước tới nay hắn chưa từng nghĩ đến, hóa ra người bị thả vào trong nước nóng, sẽ thống khổ như vậy. Điều này và đặt người vào trong lửa nướng không có gì khác nhau. Ném một người vào trong lửa đốt, rốt cuộc sẽ thống khổ như thế nào? Thân thể càn kình co do giống một con tôm bị nước nóng đun chín. Đấu lực trong người một lần lại một lần nữa được tổ chức lại. Mỗi khi một lưới sắt vừa hình thành trải rộng toàn thân, trong nháy đã bị nước hồ cực nóng thiêu đốt hoàn toàn. Đấu lực giống như là kim loại bị nung thành nước thép lưu chuyển ở dưới da mặt. Miễn cưỡng chịu đựng thống khổ muốn há mồm rít gào, mặt nước hồ yên tĩnh đột nhiên bắt đầu khởi động mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm này tới quá đột ngột. Càn kình thậm chí không kịp phản ứng nữa. Hắn cảm giác mình giống như đang cưỡi chiến mã chạy nhanh, cả người bay tới đập vào thiết bản thật lớn trước mặt. Xương cốt đã sớm bị nước nóng đốt mềm, đột nhiên chịu sự va chạm lớn như vậy, dường như toàn bộ xương phía trước thân thể đều vỡ nát, hóa thành bột phấn. Thật may, đấu lơ u, v, quy, quy, cơ u, v, quy, quy, hóa thành nước. Theo va chạm giống như muốn thẩm thấu vào trong xương. Càn kình ở trong nước đã bị trùng kích đau đớn. Hắn vừa há mồm ra, một dòng nước nóng hồi rót vào trong miệng. Nhất thời, một cảm giác thịt bị đun sôi từ trong miệng hắn lan ra. Vừa nãy, mạch nước ngầm từ phía trước trùng kích tới, hiện tại đột nhiên lại xuất hiện từ phía sau. Trong phút chốc, càn kình cảm giác không chỉ xương phía trước người mình hoàn toàn vỡ nát, mà phía sau lưng cũng giống như va chạm phải một cục sắt lớn hình vuông. Tất cả xương lưng giống như cũng vỡ nát, đấu lực vừa được phân bố thành lưới sắt lại được hóa tan. Nhìn. Ta nhìn. Gió vô hình, đao kiếm khó tổn thương. Mây vô tướng, tù tan thất thường. Trong lòng càn kình liên tục mặc niệm, lòng tin chấp niệm muốn trở thành chiến sĩ vĩ đại khiến hắn tuyệt đối không lên trên. Hắn cố gắng chịu đựng nỗi thống khổ giống như cực hình này. Lão nhân nhìn càn kình dưới nước, lớp da trắng đã sớm đỏ bừng, giống như một con tôm hùm bị luộc chín, đấu lực lần lượt hết tụ lại rồi tan ra, nhưng trước sau không có dấu hiệu bước lên, lão không khỏi lộ vẻ tán thưởng, liên tục gật đầu. Loại thống khổ giống như cực hình này cũng nhịn được, lẽ nào hắn muốn trở thành chiến sĩ vĩ đại như vậy sao? Lẽ nào hắn chưa từng cân nhắc qua, cho dù người bình thường cố gắng thế nào, cũng không cách nào vượt qua chiến sĩ huyết mạch. Rốt cuộc là chấp niệm gì khiến hắn chống đỡ được như vậy? Nhìn được tất nhiên là tốt. Chỉ tiếc là hắn vẫn không cách nào hiểu ý tứ của hai câu kia. Nếu không sẽ không đau khổ như vậy, chí ít sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Gió vô hình, đao kiếm khó tổn thương. Mây vô tướng, tù tan thất thường. Trong đầu càn kình đã sớm bị hồ nước nóng thiêu đốt tới mức hồ đồ, đột nhiên hiện lên một tia sáng trong lúc mơ hồ hình như nắm được điều gì. Trong nháy mắt hắn hình như hiểu rõ điều gì, thân thể cong như con tôm hơi chấn động một chút. Ta là gió. Ta vô hình. Đao kiếm khó tổn thương. Ta là mây, ta vô tướng tù tan thất thường. Trong phút chốc đấu lực trong cơ thể càn kình giống như cũng sống lại, chúng không còn trải rộng toàn thân giống như trước nữa. Nhiệt độ cao dường như giảm xuống, phần lực lượng trung hòa sóng trùng kích lập tức giống như mây bị đánh tản ra, mà không phải là phòng ngự chặt chẽ gì. Đau đớn. vẫn cảm thấy đau đớn. Thân thể lại có một sự tăng trưởng hoàn toàn mới. Lỗ chân lông trên người cũng không khép kín, lúc mở lúc đóng loại bỏ những tụ huyết do sóng đánh tạo ra. Còn có một tơ chấu lỏng màu đen giống như cáu bẩn dược loại bỏ ra. Đây là tạp chất giấu ở trong cơ thể hắn, đấu lực không cách nào loại trừ ra ngoài cơ thể, nhưng hôm nay dưới nhiệt độ cao đã bị hóa tan, đang bị sóng đánh tới, đè ép đi ra. Các tạp chất trong máu, thịt, xương được đưa ra thân thể rắn chắc hẳn lên. Càn Kình cảm giác đấu mạch trong cơ thể trong lúc vô tình đã mở rộng ra gấp 2 lần. Đấu lực toàn thân dâng trào đầy sức sống. Cơ bắp lúc thả lỏng giống như hồ nước yên ả, lúc phát lực lại giống như luyện thành một khối thiết bản. Sự chịu đựng và lực bạo phát chẳng những nhận được tăng cường cực lớn, ngay cả năng lực chống đỡ dường như cũng có sự tiến bộ lớn. 1 giờ. 2 giờ. Lúc Càn Kình nhảy xuống nước, hít thở qua cái ống, thân thể vẫn co do giống như con tôm để mặc hồ nước đun nóng, để mặc mạch nước ngầm trùng kích. Thỉnh thoảng từ trong mũi miệng lại phun ra một tia máu tươi. Đó là do hắn âm thầm bị trùng kích tổn thương. Muốn ở trong nước này không bị tổn thương, đối với Càn Kình mà nói căn bản là chuyện không thể nào. Trên mặt Càn Kình luôn duy trì vẻ thống khổ. Chỉ có điều so với lúc mới vào nước đã giảm đi rất nhiều. Lần đầu tiên vào nước không ngờ có thể chịu đựng được lâu như vậy. Tiến vào sơn cốc tứ quý, can đảm không nhỏ, đấu lực thập cấp nhất lưu, suy nghĩ phán đoán rõ ràng, thậm chí ngay cả ý chí lực và sự nhẫn nại đều đạt tới mức độ như vậy. Đáng tiếc! Đáng tiếc! Lão nhân liên tục lắc đầu ngửa mặt lên trời thở dài. Đáng tiếc tiểu tử này không phải là chiến sĩ huyết mạch. Hôm nay chỉ cần tập luyện tới đây thôi. Ngươi có thể đi ra. Lão nhân nhẹ nhàng vung tay ra, móc từ bên hông ra một chiếc roi, tiện tay vung tay, phát ra một tiếng gió xít. Chiếc roi hóa thành một thanh kiếm thép lao thẳng vào trong nước. Trong chớp mắt khi chiếc roi tiếp xúc được với thân thể Càn Kình, lại trở nên mềm mại, linh động cuốn một vòng ở bên hông hắn, lập tức kéo hắn ra khỏi mặt nước, đưa lên bờ. Hai đầu gối Càn Kình quỳ trên mặt đất, hai củi chó trống trên mặt đất. Thở dốc từng hơi. Cơ bắp toàn thân liên tục co quắp, sắc mặt thống khổ cùng ho khan, nỗ gắng loại bỏ mệt nhọc và đau đớn trên người. Những giọt nước theo tóc hắn, da hắn nhỏ xuống đất. Cho dù là huấn luyện ở trong thế giới vô tận, hắn cũng chưa bao giờ thống khổ như ngày hôm nay, thật sự giống như liên tục chết đi sống lại. Cảm giác thế nào? Lão nhân cũng có chút khẩn trương đặt câu hỏi. Thoải mái, quá sung sướng. Càn Kình miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn lão nhân. Giọt nước từ trên rơi xuống mặt đất, thống khổ nhích miệng, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Không tin, sư phụ xuống thử một chút. Ta tin. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 121. Mình đồng ra sắt. 2. Lão nhân cười. Lên bờ còn có thể nói như vậy, hiển nhiên đầu óc không nấu hỏng. Rầm. Càn Kình không cố gắng khống chế thân thể nữa, thu lại lực lượng, thân thể ngã lăn trên mặt đất, vô lực ngửa mặt lên nhìn những đám mây trắng bồng bềnh chậm rãi di chuyển trên bầu trời, cảm nhận cơ bắp trên thân thể giống như bị ngàn vạn cương đao chém rách, cơ bắp bị một cây búa lớn nặng mấy trăm cân đập nát, cũng bội phục mình không ngờ có thể chịu được, còn sống đến bây giờ. Dù vậy, Càn Kình tin tưởng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Lúc này mình phát ra lực sát thương và sức chiến đấu vượt xa so với trước khi xuống nước. Nếu có thể khiến mình trước và sau khi xuống nước đối chiến với nhau, Càn Kình tự tin trong thời gian ngắn sẽ đánh gục mình trước kia. Chỉ cần này đấu mạch mở rộng gấp 3, có thể phát huy ra uy lực vượt quá tưởng tượng. Ngươi rốt cuộc đã tìm được một chút bí quyết của Phong Vân Kim Thân. Chỉ cần ngươi có thể tiếp tục chịu đựng, luyện tiếp một ngày đêm như vậy, khi trở thành chiến sĩ hàng ma sẽ có trợ giúp rất lớn. Ta có mấy phần cơ hội sẽ trở thành chiến sĩ hàng ma. Ngươi biết rõ còn hỏi ta sao? Tất nhiên là 10 phần cơ hội. Lão nhân cười, ngồi ở bên cạnh Càn Kình. Cho dù bây giờ ngươi cũng có thể trùng kích chiến sĩ hàng ma, nhưng ta khuyên ngươi vẫn tiếp tục săn sóc đấu mạch, cường hóa thân thể. Trở thành chiến sĩ hàng ma sau tuy rằng cũng có thể cường hóa thân thể, nhưng ta vẫn cảm thấy cường hóa trước đó thì tốt hơn. Thật không? 10 phần cơ hội trở thành chiến sĩ hàng ma sao? Trên mặt Càn Kình đầy vui mừng tự hào, hai mắt có chút thỏa mãn. Phụ thân chờ sau khi con rời khỏi sơn cốc tứ quý sẽ đi đón phụ thân. Đến lúc đó, phụ thân sẽ không cần phải tiếp tục sống khom lưng trước người khác. Con muốn trở thành người con trai khiến cho phụ thân cảm thấy vinh quang tự hào. Được rồi, ngày hôm nay luyện phong vân kim thân đến đây thôi. Lão nhân đứng dậy đi về phía hơi nước dày đặc, chỉ để lại lời nói vang vọng trong không trung. Nhớ kỹ mỗi cảm nhận trong hồ nước ngày hôm nay, phải cố gắng lĩnh hội thật sâu. Thân thể ngươi đã bắt đầu có sự thay đổi, chỉ có điều ngươi còn chưa phát hiện ra mà thôi. Chưa phát hiện ra? Ta đần như vậy sao? Càn Kình giớn mày thản nhiên tự nói. Hồ nước nóng không phải chỉ hình như hóa tan đấu lực, mà thật sự hóa tan chúng khiến chúng thẩm thấu vào trong da thịt ta, cơ bắp của ta, trong nội tạng của ta. Mạch nước ngầm đánh thẳng vào xương ta, khiến đấu lực vừa hóa tan một chút liền thẩm thấu vào. Thông minh! Trong hơi nước dày đặc truyền ra một tiếng tán thưởng của lão nhân. Đấu khí khi luyện đến cảnh giới nhất định sẽ thẩm thấu vào nội tạng, da, cơ bắp và xương cốt, tiến hành cường hóa như vậy. Chỉ có điều ở giai đoạn chiến sĩ thập cấp này vốn không cách nào làm được. Nhưng phương pháp cực đoan phong vân kim thân này lại có thể làm được. Càn Kình nghỉ ngơi 3 giờ, phát hiện tất cả khí lực toàn thân đều đã khôi phục. Ngay cả đã một chút nội thương bị mạch nước ngầm đánh, không ngờ đều đã khôi phục lại 7-8 phần. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng khom người cúi cung kính cúi chào về phía sương mù dày đặc, tiếp đó xoay người nhanh chóng rời khỏi hồ nước. Trong sương mù, lão nhân hài lòng gật đầu. Người trẻ tuổi này có lễ có lực. Trên người gần như có đủ tố chất trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất. Chỉ có điều lại thiếu tốt chất quan trọng khác, huyết mạch. Hắn không phải là chiến sĩ huyết mạch. Đáng tiếc thì có chút đáng tiếc, nhưng nếu thật sự có thể luyện thành phong vân kim thân tầng thứ nhất, cũng miễn cưỡng có thể gọi là mình đồng da sắt. Lão nhân khẽ lắc đầu. Mình đồng da sắt, từ này thật tốt. Không biết bộ tuyệt thiên làm sao nghĩ ra được. Càn Kình đi ở trong rừng đá, bước chân nhẹ nhàng, tràn đầy sức lực. Hắn thoáng nhìn lên bầu trời, chút bực bội trong lòng đã biến hết sạch. Chiến sĩ huyết mạch thì thế nào? Chiến sĩ huyết mạch trung cực thì thế nào? Ai nói người bình thường không có lực lượng huyết mạch, không cách nào thông qua cố gắng và kỳ ngộ của mình, vượt qua người trời sinh đã ngậm chắc thìa bạc chứ? Đấu khí phong vân, khoáng mạch đấu thạch, thế giới vô tận. Trong thời gian ngắn ngủi gặp ba kỳ ngộ lớn, trong lòng Càn Kình dâng lên một sự hăng hái. Chiến sĩ mạnh nhất trong nhân loại bình thường Tả Tiếu Ngã đã từng nói, không hỏi có thể hay không, chỉ hỏi có làm hay không. Tuy rằng trong lịch sử Tả Tiếu Ngã cuối cùng khiêu chiến sĩ huyết mạch trung cực đã thất bại, nhưng đã từng khích lệ vô số chiến sĩ bình thường duy trì một tinh thần sẵn sàng xông pha về phía trước. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, Tả Tiếu Ngã, một thần thoại truyền kỳ như vậy không xuất hiện nữa. Chiến sĩ bình thường dần mất đi tinh thần này. Người bình thường trên thế giới này nhiều nhất chính là người bình thường. Dựa vào cái gì? Người bình thường lại không được. Càn Kình vận dụng đủ đấu lực ngửa mặt lên trời phát ra tiếng huyết gió dài. Chuyện Tả Tiếu Ngã không làm được, sẽ do ta tới làm. Ta muốn trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất. Ta muốn làm cho tất cả mọi người trong Càn gia không thể không nhìn phụ thân ta, không hề không để ý tới những người đã có cống hiến rất lớn cho Càn gia. Lại một đêm nữa trôi qua, vẫn không có bất kỳ con dã thú nào đến cửa động. Càn Kình bắt đầu tự hỏi có nên tranh thủ thời gian tìm kiếm mấy con dã thú tương đối yếu trong sơn cốc tứ quý, dẫn chúng đi tới trước cửa động này, sau đó giết chết chúng để lập uy hay không.

Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Bạo lực ép ma thú. Trong đó có hai con sói xám, trên trán có vết máu đang chậm rãi chảy xuôi. Đứng ở giữa bầy sói là một con cự đại tinh tinh toàn thân xanh, thân cao gần 3 thước đang đứng. Nó rất đặc biệt. Ngoài hai cánh tay cường tráng mọc hai bên ra, vị trí giữa ngực cũng mọc một cánh tay rất to khỏe. Ma thú. Ma thú nhất giai, tinh linh, ba tay da xanh lục. Thân thể cường tráng, lực lượng ba cánh tay có thể xé xác cả hổ báo. Trong sơn cốc đột nhiên vang lên một tiếng sói hú thật lâu không hết. Một con sói xám thân thể to lớn bỗng nhiên nhảy lên thật cao, nhắm thẳng về hướng Thủy Liên Doanh, vừa đập lui một con sói xám còn chưa xoay người. Nó mở hàm răng sắc bén lao về phía sơn động, mục tiêu tập trung vào gáy của Thủy Liên Doanh. Ánh mắt Thủy Liên Doanh thoáng thấy được con sói xám nhảy lên thật cao, nhưng tốc độ thân thể lại không theo kịp. Lúc này trong không trung bỗng nhiên có một dải ánh sáng bạc xẹt qua, mang tất cả sát khí bá đạo mạnh mẽ, hung hăng lao về phía giữa lưng con sói. Quang mang đột nhiên lóe lên, thân thể sói xám đang ở trên không trung trực tiếp biến thành hai nửa, máu bắn ra thành trận mưa nhỏ. Hai nửa thân thể của con sói xám giống như một bao tải chứa đầy cát, phịch một tiếng rơi ở trên mặt đất. Nó còn chưa chết hẳn, trong miệng liên tục phun bọt máu, phát ra vài tiếng rên rỉ, vùng vẫy muốn đứng lên. Chảo mã đao sáng như tuyết, giống như một lôi điện từ trong không trung, hung mãnh cắt đứt thân sói. Nửa đoạn lưới đao cắm vào mặt đất, còn có nửa đoạn lưới đao chớp hiện ra ánh sáng lạnh lẽo chói mắt. Lực lượng còn sót lại khiến thân đao thoáng rung lên. Hơn 10 con sói ngửa mặt lên trời hú dài, đang chuẩn bị tư thế tấn công, trong nháy mắt toàn bộ đứng tại chỗ dừng công kích, nhìn về phía chảo mã đao đang phát ra ánh sáng lạnh, người trong ánh mắt mơ hồ có chút sợ hãi. Một đao này tới quá nhanh, quá hung hãn. Bầy sói theo bản năng nảy sinh một sự sợ hãi rất sâu đối với chảo mã đao. Rất nhanh chúng bắt đầu tìm kiếm về phía chảo mã đao phóng tới. Chúng lập tức thấy được càn kình đang nhanh chóng từ cách đó không xa lao tới. Chỉ vừa mới liếc mắt, hơn 10 con sói đồng thời theo bản năng lui về phía sau một bước. Sát khí sắc bén cứng rắn ép chúng lùi về phía sau, đầu giống như muốn chôn xuống đất, trong miệng phát ra những tiếng rên ư trầm thấp. Tinh linh ba tay da xanh lục thật lớn đang đứng ở giữa bầy sói kia quay đầu nhìn càn kình đang chạy nhanh tới, thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Một sinh linh nhỏ bé như vậy không ngờ dám cả gan ở trước mặt tinh linh ba tay vĩ đại chém giết một thủ hạ của mình. Lưới đao phản xạ ánh thái dương, lộ ra vẻ yêu dị đẫm máu và khí tức giết chóc vô biên. Trong lòng tinh linh ba tay da xanh lục mơ hồ cảm giác đặc biệt khó chịu. Đôi mắt nó đầy hung bạo nhìn chằm chằm vào càn kình, phát ra một tiếng rít gào bất mãn. Bầy sói nghe được tinh linh ba tay da xanh lục rít gào, đầu chợt co nhanh lại một chút, thân thể giống như là bị ma pháp điện lưu đánh trúng run rẩy một chút. Hai chân sau cố gắng chống xuống mặt đất, ra sức đạp đạp, bắn lên một ít tuyết đọng lẫn nước bùn, cùng há mồm, giơ móng lên nhào về phía càn kình. Càn kình dùng toàn lực chạy tới, đấu lực trong cơ thể dâng trào đặc biệt thông suốt. Mắt nhìn đàn sói hoang thường ngày hành động mau lẹ, hiện tại lại trở nên chậm chạp. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một động tác của hơn 10 con sói hoang này, thậm chí có thể dự đoán được trong nháy mắt tiếp theo chúng sẽ có động tác gì. Hai bên nhanh chóng chạy lại gần. Con sói hoang xông lên trước nhất, há to hàm răng sắc bén của mình tới mức tối đa lao về phía cổ họng của càn kình. Hàm răng của nó mạnh mẽ có lực, có thể dễ dàng cắt đứt cánh tay của một đứa trẻ. Càn kình thậm chí ngửi được mùi thối từ trong miệng con sói hoang. Năm ngón tay nắm chặt thành quả đấm, hai chân hoàn toàn không dừng chạy, cánh tay vung lên đánh trúng vào mũi của con sói hoang đang phóng lên không trung lao tới. Tiếng gãy xương nát không ngừng vang lên. Thân thể sói hoang đang bay trên không trung lao tới cắn, máu tươi lập tức phun trào. Thân thể nó bay ra ngoài xa 2 thước mới đập xuống mặt đất. Bốn chân liên tục co giật, sau đó lập tức chết. sói cũng tốt, chó cũng tốt, đều có một ưu điểm lớn nhất, chính thú giác của chúng đặc biệt linh mẫn. Càn Kình đã từng đọc qua trong sách, biết được ưu điểm lớn nhất này của chúng đồng thời cũng là lớn nhất khuyết điểm của chúng. Nếu bị đánh chúng vào chỗ này, có thể khiến chúng trực tiếp chết tại chỗ. Con sói hoang thứ hai đã vọt tới bên trái Càn Kình. Hắn giơ năm ngón tay ra khống chế đầu con sói hoang, nhìn cũng không nhìn ném một cái sang bên cạnh. Con thú hoang với thể trọng hơn 10 cân này giống như một tảng đá, mang theo một bóng dài màu xám cho bay ra ngoài, liên tục đập vào trên người một con sói hoang khác. Thân thể hai con sói hoang va vào nhau. Dư âm của tiếng xương đầu gãy vừa rồi còn chưa dừng lại, chợt bạo phát ra những tiếng gãy xương mới. Mùi máu tươi gay mũi. Thân thể con sói hoang với xương trắng gãy đâm cả ra ngoài lăn mấy vòng về phía xa mới có thể dừng lại. Thủy Liên Doanh mở to hai mắt nhìn, há hốc miệng, không thể tin được nhìn Càn Kình lao vào trong bầy sói. Sói hoang nổi tiếng hung ác tàn độc, nhanh nhẹn, nhưng ở trong tay của hắn không ngờ lại chẳng bằng một miếng thịt mềm. Hắn giống như đang chơi một trò chơi, trong chớp mắt ba con sói hoang đã chết, ngay cả một chút lực lượng phản kháng cũng không có. Lẽ nào hắn đã trở thành chiến sĩ hàng ma? Hai chân Càn Kình lại hạ xuống đất, mắt đột nhiên bắn ra một luồn hàn quang quét về phía bầy sói. Sát khí đẫm máu khiến số sói hoang còn lại đang muốn phát động công kích thân thể bỗng nhiên run lên. Khuỷu tay phải của Càn Kình đập vỡ đầu con sói hoang ở gần nhất. Chợt trong mắt một con sói hoang đang đầy vẻ sợ hãi dần hiện ra sự đắc ý hung hãn. Thân thể nó gần như áp sát mặt đất, ở ngay gần chân của Càn Kình. Nó há miệng không chút lưu tình muốn cắn vào bắp chân của hắn. Cận Thủy Liên Doanh còn chưa kịp kêu tiếp từ thận, miệng con sói hoang đã hung hăng cắn vào chân Càn Kình. Ầm. Chợt có một tiếng động giống như va chạm vào đá. Vẻ đắc ý trong mắt con sói hoang rất nhanh đã biến mất. Hàm răng sắc bén kia của nó không cắn đứt chân Càn Kình, thậm chí ngay cả đâm thủng lớp da chân của hắn cũng không được. Nó cắn xuống giống như cắn phải một khúc gỗ cứng rắn. Cơ bắp chỉ bị hàm răng ép lún xuống vài phần. Con sói hoang khác nhìn cảnh tượng quái dị như vậy, trong lúc nhất thời cũng quên cả tiến công, chỉ nhìn Càn Kình không hiểu. Cho tới bây giờ hàm răng của chúng có thể cắn chết phần lớn con mồi. Không ngờ lần này lại hoàn toàn không có hiệu quả. Càn Kình cúi đầu nhìn phần chân bị con sói hoang cắn trúng mỉm cười vui mừng. Phong vân kim thân quả nhiên đúng như ta dự đoán như nhau, không chỉ tăng cường độ cứng của thân thể, ngay cả mức độ mềm dẻo cũng được tăng lên rất nhiều. Chút lực lượng ấy còn xa mới khiến thân thể ta bị tổn thương được. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124. Bạo lực ép ma thú 2. Năm ngón tay hắn lại nắm lấy đầu một con sói hoang, ngón trỏ và ngón giữa chọc mù mắt con sói hoang. Đau đớn kịch liệt khiến con sói hoang há mồm ra muốn chu lên. Cánh tay Càn Kình vừa nhấc con sói hoang lên trực tiếp ném ra ngoài, đập chết một con sói hoang khác đang ở cách đó không xa. Trong nháy mắt cuộc chiến đấu vừa bắt đầu, bốn con sói hoang vui vẻ biến thành thi thể lạnh lẽo. Ánh mắt Càn Kình đảo qua con sói hoang khác. Toàn bộ bầy sói lại đồng loạt lùi về phía sau, liếc mắt nhìn nhau. Cái đuôi dài kéo trên mặt đất kẹp giữa hai chân phía sau đồng thời xoay người bỏ chạy. Tinh Linh ba tay ra xanh lục nhìn đàn sói hoang bỏ chạy, ngửa mặt lên trời phát ra mấy tiếng gầm rú phẫn nộ. Nhưng đám sói hoang không hề dừng lại, cũng không quay đầu, vẫn tiếp tục bỏ chạy về phía rừng cây nhỏ. Bản năng dã thú nói cho đàn sói hoang biết thức ăn trước mắt này đặc biệt hung bạo. Có thể hung biến tất cả bọn chúng thành thức ăn của hắn. Tinh Linh ba tay ra xanh lục liên tục phát ra mấy tiếng rít gào phẫn nộ. Ba cánh tay giơ lên thật cao. Cơ bắp dưới làn da màu xanh lục đột nhiên căng cứng, khiến thân thể vốn đã to lớn càng trở nên cường tráng. Trong nháy làn da màu xanh lục mơ hồ thấm hơn, đã biến thành màu xanh sẫm. Màu xanh sẫm. Thủy Liên Doanh khiếp sợ nhìn tinh linh ba tay. Theo lời đồn đại, nếu như tinh linh ba tay ra xanh lục tiến vào màu xanh đậm, chính là dấu hiệu cục thể chứng minh nó lại tiến dai, lực phá hoại sẽ bay vọt về chất. Màu xanh sẫm chính là trạng thái đỉnh phong của màu xanh lục, chỉ cách tiến vào ra màu xanh sẫm có nửa bước. Lực phá hoại vượt xa so với tinh linh ba tay ra xanh lục bình thường. Trong các giã thú đã tiến hóa thành ma thú, tinh linh ba tay da xanh lục là một trong mấy loại mạnh nhất. Chiến sĩ thập cấp gặp nó nếu như không có vũ khí tốt nhất, gần như không cơ hội thủ thắng. Con tinh linh ba tay da xanh sẫm này còn mạnh hơn so với tinh linh ba tay da xanh lục bình thường. Nhanh lấy đao! Thủy Liên Doanh nhảy ra khỏi cửa động, lao về phía chiến đao của Càn Kình. Nàng đưa hai tay nhấc lên. Vai hơi thấp xuống phía dưới. Nàng phát hiện vũ khí này nặng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Trong lòng nàng vô cùng khiếp sợ nhìn Càn Kình tay không nhanh chóng chạy về phía tinh linh ba tay da xanh lục. Hắn sử dụng vũ khí nặng như vậy, lại giống như cầm một cái gậy gỗ. Càn Kình dễ dàng đánh đuổi bầy sói, lòng tin tăng lên rất nhiều. Đấu lực trong cơ thể liên tục kích động. Nhanh chóng lao thẳng tới tinh linh ba tay. Hai mắt tràn ngập chiến ý. Tốt! Ta không phải là chiến sĩ thập cấp bình thường. Ngươi cũng không phải tinh linh ba tay da xanh lục bình thường. Xem chúng ta ai mạnh hơn. Không ngờ trên da của tinh linh ba tay da màu xanh sẫm xuất hiện hoa văn tương tự với vỏ cây. Trong phút chốc từ dáng vẻ bên ngoài cũng có thể thấy được thân thể nó lại được gia cố. Cánh tay nó vung lên đánh vào một gốc cây bên cạnh. Trong sơn cốc nhất thời vang lên một tiếng động lớn. Vỏ cây bắn ra bốn phía. Gốc cây to bằng cánh tay gãy, ngã về phía sau. Ngay cả rễ cây bám chặt xuống dưới mặt đất cũng bị một đòn này làm bật rễ mang theo bùn đất lộ ra. Thân thể tinh linh ba tay da xanh lục ngồi xổm xuống, sử dụng hai chân to khỏe nhanh chóng đẩy thân thể chạy về phía trước. Thân thể cao lớn cường tráng cực kỳ linh hoạt chạy trên mặt tuyết, hoàn toàn không nhìn một chút chậm chạp của thân thể khổng lồ. Trái lại bởi vì thân thể cường tráng cao lớn càng lộ rõ sự linh hoạt của nó. Trên mặt tuyết trắng, tinh linh ba tay da xanh lục nhảy lên nhảy xuống giống như một con linh hầu gầy nhỏ, giống một tia chớp màu xanh lục lao nhanh cánh tay phải đưa ra, giống như một cọc gỗ công thành xe đập về phía mặt Càn Kình. Cánh tay nó cường tráng khác thường, thân thể lại cao lớn như vậy. Cánh tay bị gió thổi qua phát ra tiếng động, giống như có người vung gậy gỗ. Một kích này của tinh linh ba tay da xanh lục thế đi cực hung mãnh. Trong nắm đấm mang theo sự hung bạo dã tính, giống như là một chiến sĩ được hệ thống huấn luyện. Kình phong đè ép trùng kích, giống như muốn cắt đứt hơi thở của Càn Kình. Hắn biết chỉ số thông minh của con ma thú này vượt qua giã thú bình thường, mới có một loại cảm giác giống như đang đối chiến cùng chiến sĩ. Nghe tiếng gió có thể thấy lực lượng quả thực không nhỏ. Nếu như qua một thời gian ngắn nữa, na thú này thật sự trở thành tinh linh ba tay da xanh sẫm, không biết sẽ mạnh đến mức nào. Cánh tay trái của Càn Kình giống như cây thương đánh thẳng về phía cánh tay tinh linh cao lớn đang lao tới trước mặt. Thoáng cái hắn đã ngăn cản được một quyền tràn ngập dã tính cuồng bạo này. Một người một thú va chạm quyền với quyền, vang lên tiếng đồng xương cốt cơ bắp đỏ sức với nhau. Tuyết trên mặt đất bị chấn động bắn lên cao. Trong ánh mắt tinh linh ba tay da xanh lục hiện lên một vẻ kinh ngạc. Sau khi một quyền này bị chặn lại, thân thể cũng ngừng lại. Cánh tay phải va chạm vào nắm đấm của Càn Kình không thu hồi. Lại kéo cánh tay phía sau tiếp tục đánh tới. Vai phải Càn Kình run lên. Hai chân thoáng lún xuống. Cánh tay phải lại trúng quyền trái của tinh linh ba tay. Tuyết mới rơi xuống mặt đất lại chấn động bay lên. Thoải mái. Mặt quyền của Càn Kình không cảm giác thấy đau đớn. Chỉ cảm thấy hai quyền đụng nhau. Hình như trong cơ thể mình muốn dẫn phát ra đấu lực và lực lượng mạnh hơn. Tinh linh ba tay da xanh lục đánh ra hai quyền khóe miệng nhích lên, lộ vẻ đau đớn. Trong ánh mắt càng thêm hoài nghi. Cảm giác này giống như đánh vào tảng đá ở trong rừng đá. Xương cốt đều đau dữ dội. Trong nháy mắt, ánh mắt hoài nghi lại trở nên hung tợn và vui vẻ. Cánh tay thứ ba từ ngực giống như mũi tên được đặt lên trên cung kéo căng trong khoảng cách gần đánh thẳng vào ngực Càn Kình. Gần như đồng thời Càn Kình giơ chân phải lên đạp vào phía trước, cũng giống như một cây gỗ công thành đánh thẳng vào bụng dưới của tinh linh ba tay da xanh lục. Trang phục phía dưới của chiến sĩ cho tới bây giờ đều rộng thùng thình, thích hợp để nhảy đánh đá đạp. Ốm quần run lên phát ra những tiếng động giòn tan, giống mấy người cùng vỗ tay, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ầm, ầm. Ít phần trước sau có hai tiếng động vang lên. Ngực Càn Kình trúng một đòn của tinh linh ba tay da xanh lục, ngực nhất thời có một cảm giác nóng hừng hực. Thân thể liên tục lùi lại mấy bước. Lớp tuyết sao có thể cứng rắn bằng lớp đất lạnh, hiện ra mấy vết chân sâu. Bụng tinh linh ba tay da xanh lục bị đạp một cước, thân thể gập lại lui về phía sau giống một con tôm màu xanh lục thật lớn. Nó mở cái miệng thật lớn phun ra một búng máu tươi. Tiếng gãy xương răng rắc cũng từ trong thân thể nó phát ra. Càn Kình đạp một cước vào bụng dưới của nó, làm gãy hai cái xương sườn gần đó. Cảm giác nóng rực trên Càn Kình, sau khi đấu lực xẹp qua, nhất thời trở nên thoải mái. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 125, cự lực thuật đổi búa. Năng lực chống đỡ của Phong Vân Kim Thân mạnh hơn rất nhiều so với năng lực của tinh linh ba tay da xanh lục. Tinh linh ba tay da xanh lục đau đớn kịch liệt, sắc mặt trở nên dữ tợn. Đau đớn khiến nó càng thêm hung bạo. Trên làn da xanh sẫm chợt hiện ra một tia sáng đặc biệt sẫm màu. Gân xanh trên hai cánh tay nổi cao. Cự lực thuật. Ánh mắt Càn Kình lộ vẻ hưng phấn. Thế giới ma thú cũng chia ra làm hai loại ma thú lớn. Một loại là thú loại dùng thân thể công kích. Ví dụ như tinh linh ba tay da xanh lục dựa vào thân thể cường tráng để tiến hành săn ma thú. Một loại khác lại thuộc về ma thú phóng ra tinh thần lực ma pháp. Ví dụ như loại ma thú tà mục. Thân thể của chúng khác nhau, tinh thần lực cao thấp cũng khác nhau. Nhưng không có nghĩa là trong ma hạt ẩn chứa ma lực khác nhau, mà gần như đều giống nhau. Chỉ có điều thiên phú tà mục sẽ sử dụng tinh thần lực lẫn ma pháp lực lấy ra từ ma hạch. Thiên phú còn lại của tinh linh ba tay da xanh lục chính là lấy ma pháp lực để cường hóa thân thể. Cự lực thuật là ma pháp duy nhất của tinh linh ba tay da xanh lục. Nó có thể sử dụng rất ít ma pháp lực, bởi vậy chỉ có thể phát động ra cự lực thuật. Đại ma pháp sư nhân loại mặc dù có tài nguyên phát động ra ma pháp lực lớn gấp trăm lần so với tinh linh ba tay da xanh lục, cũng không sử dụng được loại ma pháp đặc biệt này. Đáng tiếc, không phải là da xanh sẫm. Càn Kình khẽ thở dài, trong đó lại mang theo chút hưng phấn. Tinh linh ba tay da xanh lục chỉ có thể sử dụng cự lực thuật nhất cấp, lực lượng tăng thêm 100 cân mà thôi. Nếu như là da xanh sẫm mới có thể sử dụng cự lực thuật nhị cấp, chính là tăng lực lượng lên 300 cân. Nếu như ta có thể sử dụng cự lực thuật, tinh linh ba tay da xanh lục giống lên một tiếng, hai chân đạp xuống mặt đất. Tuyết lập tức bay loạn. Trên mặt đất lạnh lưu lại hai vết chân của nó. Nó dồn toàn bộ khí lực vào ba cánh tay đồng thời đập về phía Càn Kình. Đáng tiếc, còn chưa đủ. Rắc. Tay phải Càn Kình vừa nhấc lên giống như dải dây xích sắt. Cánh tay giơ cao trên đầu, ngăn cản một quyền của tinh linh ba tay da xanh lục đập xuống đầu. Chân hắn giẫm mạnh xuống mặt đất, chuyển động lực thắt lưng dồn tất cả lực lượng đến cánh tay phải, cùng đấu lực phát ra một đòn mạnh nhất, hóa giải một quyền đập xuống đầu. Quyền này đập xuống xương ngón tay, phát ra tiếng xương gãy. Tay đau ruột xót. Xương tay gãy. Trong phút chốc hai quyền khác của tinh linh ba tay da xanh lục đánh tới chậm hơn một chút. Càn Kình chuyển chân trái. Thân thể theo lực lượng kia hơi nghiêng một chút, cả người giống như một con lươn trượt đến tinh linh ba tay da xanh lục. Chân phải đạp mạnh, thân thể nhảy lên thật cao. Tay trái chống vào vai của tinh linh ba tay, hai chân nhảy lên giẫm vào hai vai của nó. Quyền phải đã sớm giật về phía sau, liên tục đánh vào gáy nó. Ầm. Đấu lực thập cấp cùng man lực đánh nát xương gáy của tinh linh ba tay ra xanh lục. Thân thể khổng lồ của nó cũng không chịu nổi lực lượng cường đại như vậy, ngã nghiêng về trước, nằm trên mặt đất. Ba cánh tay của nó chống lên mặt đất muốn đứng dậy. Càn Kình ở trong thế giới vô tận đã chịu thiệt nhiều lần. Trong các cuộc chiến sinh tử hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Hắn lại tiến lên, đá một cước trúng đầu nó. Chân trái đạp xuống đất, từng cước đạp vào cột sống của tinh linh ba tay da xanh lục. Giờ phút này, âm thanh của cái chết tấu lên từng tiếng. Làn da màu xanh sẫm trên người tinh linh ba tay da xanh lục rất nhanh liền giảm xuống, trong nháy biến mất. Chân tay nó cố gắng chống xuống mặt đất, nhưng không có sức. Người giống như ở trên mặt băng trơn trượt, không thể có chỗ nào mượn lực, căn bản không đứng dậy nổi. Thân thể nó lại co quắp hai cái. Chân tay còn chút lực lượng đột nhiên buông lỏng. Thân thể cao lớn thoáng cách đã hoàn toàn mềm nhũn. Trong miệng con ma thú này liên tục phun ra máu tươi, khiến tuyết xung quanh đầu nó đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Nó bị trúng một đòn nghiêm trọng, hai mắt lộ vẻ không tin. Ánh sáng trong con ngươi bắt đầu giảm dần, cuối cùng tắt hẳn. Thủy Liên Doanh đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Càn Kình đang đứng cạnh tinh linh ba tay da xanh lục. Nàng thậm chí đã quên mất, là một người thám hiểm, sau mỗi lần giết chết con mồi, nhất định phải qua tự mình kiểm chứng một chút, xem con mồi có phải đã chết thật hay không. Thủy Liên Doanh hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không. Lúc này mới qua thời gian chớp mắt ngắn ngủn, không ngờ Càn Kình đánh tan đàn sói hoang, hơn nữa chỉ sử dụng nắm tay. Ngay cả chảo mã đao cũng không dùng. Cứ một quyền lại một quyền như vậy mà đánh chết được ma thú tinh linh ba tay da xanh lục sao? Tinh linh ba tay da xanh lục cũng chỉ có như vậy. Càn Kình có chút thất vọng lắc đầu. Ai nói chiến sĩ thập cấp gặp phải ma thú gần như chỉ có thể chạy trối chết? Con ma thú này không phải bị ta chỉ dùng nắm tay đánh chết hay sao? Thủy Liên Doanh dùng sức lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khổ nhìn Càn Kình. Nàng chỉ có thể thầm nghĩ ở trong lòng. Ngươi cho rằng mỗi chiến sĩ thập cấp đều giống như ngươi sao? Ta đã từng thấy qua chiến sĩ thập cấp và ma thú đối chiến. Lần kia ma thú cường đại đuổi theo chiến sĩ thập cấp lẩn trốn. Càn Kình cầm theo chảo mã đao xẻ thân thể tinh linh ba tay da xanh lục ra, từ bên trong lấy ra một hòn đa lục sắc còn mang theo máu tươi, lớn bằng nắm tay trẻ con. Ma hạch. Đây là loại ma hạch có giá trị nhất trên người tinh linh ba tay da xanh lục. Ma hạch. Ha ha. Không ngờ ta còn có thể lấy được một viên ma hạch. Càn Kình cười híp mắt nhìn ma hạch trong tay. Thứ này đối với ma pháp sư mà nói không chỉ có thể dùng để chiến đấu, trong lúc tập luyện tinh thần lực và ma pháp lực còn có thể biến thành một trợ lực rất lớn, giống như đạo lý đấu thạch đối giúp đỡ chiến sĩ. Không biết có thể đổi đấu thạch cấp mấy? Càn Kình lẩm bẩm hỏi mình. Thứ ma hạch này đối với chiến sĩ mà nói chỉ có 4 công hiệu. Thứ nhất là dùng để đổi đấu thạch. Thứ hai là bán đi dùng để hưởng thụ nhân sinh. Thứ ba là nếu như ngày nào đó gặp phải chuyện cần ma pháp sư trợ giúp, có thể lấy ra nhờ giúp đỡ. Thứ tư, rèn trở thành vũ khí cường đại có hiệu suất ma pháp rất nhỏ. Vũ khí ma pháp. Càn Kình ngửa mặt lên trời khe khẽ thở dài. Trên đời này chỉ có ma chú sư mới có thể rèn ra vũ khí ma pháp. Điều này không phải chỉ cần có năng lực của rèn tạo sư, còn phải đồng thời có tài nghệ rất cao đối với ma pháp trận, điêu khắc, khảm nạm, mới có thể phối hợp với ma hạch chế tạo ra vũ khí ma pháp. Ma chú sư. Càn Kình dùng sức hít một hơi vào lá phổi, trong lòng lại xuất hiện một tia kích động. Chờ lúc nào học được kỹ thuật rèn ở chỗ bố lai khắc cao hơn, sẽ tìm cơ hội đi học ma chú thuật. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 126. Vạn ảnh của bố lai khắc. Trong thôn trang ở thế giới vô tận có những nhà có liên quan với điêu khắc, ma pháp trận và khảm nạm. Chỉ không biết mình có thiên phú về phương diện đó hay không. Càn Kình dùng tuyết lau sạch vết máu trên ma hạch. Hắn kéo thi thể của tinh linh ba tay ra xanh lục đi thẳng đến trước cửa động. Sau khi kéo gọn thi thể nó sang một bên, hắn quay đầu quan sát bốn phía, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm. Cuối cùng, rốt cuộc đã lập uy. Ta đã có thể tiến vào thế giới vô tận. Ánh mặt trời chiếu vào thôn trang yên tĩnh. Vài làn khói xanh từ trong gian bếp sáng của mỗi nhà lượn lờ trong bầu trời xanh. Càn Kình đứng ở trên đường trong thôn trang yên tĩnh của thế giới vô tận, trong lòng tràn ngập cảm giác lâu ngày không gặp. Hắn cảm khái, hồi tưởng lại chuyện mình vừa rồi vì muốn sớm tiến vào đây, vội vàng ăn vài miếng thịt, sốt ruột cầm mũ đi ngủ, vẻ mặt hai nữ nhân nhìn mình quái dị tới mức nào. Càn Kình nhẹ chân bước tới trước cửa hàng rèn bố lai khắc, trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn nhanh chân tiến vào trong sân. Tới rồi sao? Sau cánh cửa, giọng nói còn chưa tỉnh ngủ của bố lai khắc đột nhiên vang lên. Lúc Càn Kình đối mặt với tinh linh ba tay da xanh lục, tâm tình hoàn toàn không dao động. Nhưng hiện tại hắn thật sự bị giọng nói của bố lai khắc dọa. Đối mặt với bố lai khắc, Càn Kình luôn có một loại cảm giác thân thiết, sợ mình làm gì sai sẽ khiến đối phương thất vọng. Nhiều ngày không đến, trong lòng Càn Kình đã sớm cảm thấy bất an. Không phải hắn sợ bố lai khắc không tiếp tục truyền tài nghệ rèn sắt cho mình, mà sợ nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt bố lai khắc. Từ sau khi thức tỉnh huyết mạch thất bại, trong lòng Càn Kình vẫn giữ một suy nghĩ, chính là không muốn nhìn thấy trong mắt người thân của mình lộ vẻ thất vọng đối với mình dù chỉ một chút. Bố lai khắc từ sau cánh cửa mệt mỏi đi ra. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Càn Kình, đôi mắt mơ hồ đột nhiên sáng lên. Vô số kinh ngạc lộ ra trong ánh mắt. Ngay cả bước đi cũng thoáng cứng đờ, miệng thoáng mở. Mấy ngày qua ngươi không đến, xem ra là vì cái này. Là một chiến sĩ, ta có thể hiểu được. Càn Kình thoáng khom lưng cung kính nói. Xin lỗi. Ánh mắt bố lai khắc nhìn Càn Kình, không phải là ánh mắt sắc bén giống như càn chiến võ, ngược lại giống như một trưởng bối đang quan sát vãn bối của mình. Không tồi, rất thành khẩn. Bố lai khắc gật đầu lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trong tay hắn cầm một cái búa sắt hơn 300 cân ném cho Càn Kình. Đi, ngươi tiếp tục rèn sắt đi. Càn Kình ước lượng cái búa sắt hơn 300 cân trong tay, lại nhìn cái búa 400 cân cách đó không xa, bộ dạng muốn nói lại thôi, len lén nhìn về phía bố lai khắc. Nếu là lúc trước, Càn Kình sẽ trực tiếp mở miệng nói muốn đổi cái búa khác. Nhưng hôm nay, hắn đã lâu không đến, xem như vừa mới phạm sai lầm. Nên khi đối mặt với trưởng bối như bố lai khắc, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Bố lai khắc xoay người đi hai bước vẫn không nghe được bất kỳ tiếng đánh búa nào, hắn quay đầu lại nhìn Càn Kình. Thấy ánh mắt Càn Kình nhìn cái búa 400 cân, con mắt buồn ngủ lộ vẻ hiếu kỳ. Lẽ nào mình phán đoán sai? 300 cân còn chưa đủ sao? Ngươi muốn sử dụng cái búa 400 cân này sao? Bố lai khắc cầm cái búa 400 cân dao động hỏi. Vâng. Càn Kình vội vàng gật đầu. Tuy rằng dùng cái búa 300 cân này cũng rất thuận tay, nhưng để thăng cấp, sợ rằng thật sự không có ít lời gì. Hơn nữa lại nói cầm nó có hơi nhẹ. Vậy dùng nó đi. Bố lai khắc ném cái búa sắt xuống trước mặt Càn Kình, mắt híp lại thành một khe hẹp theo dõi từng động tác của hắn. Càn Kình khom lưng nhấc cái búa sắt 400 cân lên. Nhất thời hắn cảm giác thực sự có trọng lượng, nhưng không nặng như sự tưởng tượng của mình. Phong vân kim thân đã kích hoạt tốc độ máu lưu thông trong cơ thể Càn Kình. Mặc dù không giống như chạy đường dài, mỗi ngày huấn luyện còn thống khổ gấp vạn lần so với chạy đường dài, nhưng trong lúc vô tình tất cả cơ năng trong thân thể đã có sự tiến bộ và phát triển rất lớn. Sống lưng rất tự nhiên cũng cứng lên. Trong ánh mắt bố lai khắc lại lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi chờ một chút. Bố lai khắc quay đầu lại chắp hai tay sau lưng đi tới trước một đống búa sắt. Han tìm kiếm một chút trong đống búa sắt, lấy ra một cái búa rõ ràng lớn hơn so với cái búa trong tay Càn Kình. Ngươi sử dụng cái này. A. Càn Kình sửng sốt, vội vàng nhận lấy cái búa. Vai hắn nhất thời cảm thấy có chút cố sức. Nhất thời đấu lực rót vào cánh tay. Cái búa sắt 650 cân lại trở nên dễ cầm hơn. Ánh mắt Bố Lai Khắc vốn đã tự tin, lại một lần nữa lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Không ngờ vẫn nhẹ. Một nụ cười thoáng xẹt qua trên gương mặt già nua của Bố Lai Khắc. Trong tay hắn cầm chiếc búa sắt nghìn cân nặng chậm rãi đi tới trước mặt lò rèn sắt. Hắn đi xung quanh lò rèn sắt, thả 8 đe sắt tới xung quanh lò rèn sắt lô, lại gấp 8 phôi sắt thả vào trong lửa nung nóng. Ốm bể cũ nát vang lên những tiếng động còn khó nghe hơn cả tiếng ho khan. Bố Lai Khắc sử dụng kìm sắt nhanh chóng gấp 8 phôi sắt đã được nung đỏ, lần lượt đặt lên từng đe sắt. Cái búa sắt nặng nghìn cân lại giống như lưu quang đánh xuống. Trong chớp mắt đánh xuống, cái phôi sắt được nung đỏ đầu tiên bắn ra những tia lửa rực rỡ chói mắt. Người Bố Lai Khắc xuất hiện ở trước một cái đe sắt khác. Cái búa sắt nặng nghìn cân lại vung lên đập xuống lặp lại hành động lúc trước. Càn Kình mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào hai chân Bố Lai Khắc, muốn xem ra hắn di chuyển thế nào, lại không nhìn ra được hắn di chuyển thế nào. Bởi vậy, hắn càng chú ý tới hai chân của Bố Lai Khắc hơn. Tiếng kim loại va chạm giống như tiếng sấm, không ngừng vang lên trong cửa hàng rèn. Tốc độ của Bố Lai Khắc di chuyển càng lúc càng nhanh. Càn Kình dần dần phát hiện không ngờ năng lực thị giác của mình lại không theo kịp tốc độ di chuyển của Bố Lai Khắc. Không ngờ xung quanh lò rèn sắt nho nhỏ xuất hiện 8 thân ảnh của Bố Lai Khắc. Mỗi một thân ảnh thoạt nhìn đều lộ ra vẻ hư ảo, làm cho người ta hoàn toàn không nhìn ra được đâu mới là người thật. Ta không tin. Càn Kình híp mắt suy nghĩ, con mắt không nhìn chằm chằm vào hai chân Bố Lai Khắc nữa. Dù sao hắn nhìn hai chân cũng không nhận ra được có vấn đề gì. Hắn lại nhìn chằm chằm vào toàn thân Bố Lai Khắc. Một búa, 10 búa, 100 búa. 8 thân ảnh của Bố Lai Khắc dần dần giảm xuống. Tốc độ của hắn rất nhanh đã khôi phục lại mức độ ban đầu. Khóe miệng Càn Kình cong lên lộ ra nụ cười chế xếu. Ban đầu, hắn cho rằng chỉ cần nhìn chằm chằm vào hai chân Bố Lai Khắc là có thể hiểu rõ cách Bố Lai Khắc di chuyển, nhưng không nghĩ tới hóa ra cần phải quan sát toàn thân hắn. Vừa rồi, di động không phải chỉ là hai chân. Có thể nói là mỗi cơ bắp, từng đốt ngón tay trên thân thể đều hoạt động, hơn nữa còn là hoạt động vô cùng đặc biệt, giống như cơ bắp nhanh chóng co quắp. Xuất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 127. Vạn ảnh của Bố Lai Khắc 2. Càn Kình hít hơi nóng bên cạnh lò lửa, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Cách di chuyển cổ quái như vậy, không chỉ có thể sử dụng trong lúc rèn. Nếu như có thể vận dụng trong lúc chiến đấu, chỉ sợ cũng có thể phát huy ra chiến lực rất cường đại. Nhìn rõ chưa? Bố Lai Khắc bỏ lại cây búa trong tay, lấy tẩu thuốc ra nhìn Càn Kình. Hình như hơi hiểu một chút. Càn Kình hoài nghi nhìn Bố Lai Khắc, trong lòng âm thầm suy đoán. Vừa rồi, vận động cường đại như vậy, lão nhân gia này thậm chí không thở dốc lấy một hơi, chứ đừng nói tới chảy mồ hôi. Rốt cuộc lão đã làm thế nào vậy? Là một rèn tạo sư, khi chế tạo ra từng khối sắt tinh, thậm chí rèn đấu binh, là thủ pháp tiểu thừa. Bố Lai Khắc chỉ vào 8 khối sắt tinh còn đang chuyển động tròn trên be sắt nói. Mỗi ngày mỗi khắc nhiệt độ đều khác nhau. Sắt tinh rèn với thời gian khác nhau, trong lúc đó tự nhiên sẽ có sự khác biệt. Người ngoài nghề không nhìn ra, nhưng không thể chạy thoát khỏi ánh mắt của người trong nghề. Càn Kình nghe Bố Lai Khắc nói, một vấn đề vẫn khúc mắc lâu trong lòng đã được cởi bỏ. Vì sao thời gian rèn trảo mã đao, hắn luôn có một cảm giác bản thân trảo mã đao cũng không phải chân chính là một khối. Hóa ra vấn đề xuất hiện chính là ở đây. Thời gian rèn luyện sắt tinh khác nhau, giữa chúng vẫn có sự khác biệt, chỉ là rất khó phát hiện mà thôi. Chiếc búa sắt trong tay Bố Lai Khắc được thay thế bởi tẩu thuốc. Hắn đưa ngón tay chỉ vào sắt tinh trên một cái đe sắt nói. Những sắt tinh này tuy rằng không phải xuất hiện cùng lúc, nhưng cũng được chế tạo ra trong thời gian tương đối gần nhau. Mức độ phù hợp của chúng hơn xa so với rèn ở các thời điểm khác nhau. Càn Kình rất lĩnh hội, liên tục gật đầu. Nếu hiểu được một chút, vậy ngươi biết nên làm như thế nào rồi chứ? Bố Lai Khắc chắp hai tay ở sau lưng, giống một ông lão nông dân tản bộ trong đồng ruộng, đi trở về chỗ cánh, ngồi xổm xuống. Được rồi. Ngươi không thể dùng đấu lực. Bố Lai Khắc co ro ở chỗ cánh cửa, hút tẩu thuốc phả ra vài hơi. Một nào mệt mỏi không nâng được búa, lúc đó hãy dùng tới đấu lực, lại phải kết hợp với phương pháp hít thở rèn sắt. Càn Kình cười khổ. Như vậy độ khó đã được nâng cao lên rất nhiều. Càn Kình thu hồi toàn bộ đấu lực, lại một lần nữa cảm giác được sức nặng của cây búa. Hắn bước tới trước lò lửa trước giơ búa sắt lên thật cao, trong đầu nhớ lại tần suất rung động của các cơ bắp trên toàn thân Bố Lai Khắc. Hắn muốn khống chế cơ bắp trên thân thể di chuyển, lại phát hiện làm như vậy thật ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không chỉ nói đến tần suất rung động các cơ bắp của Bố Lai Khắc, cho dù là rung chuyển cơ bắp toàn thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bình thường cơ bắp lay chuyển, hắn lại quên mất khống chế cơ bắp kia, dẫn đến cơ bắp dừng run rẩy. Một phút, mười phút, nửa giờ, một giờ. Càn Kình trước sau vẫn không cách nào khống chế được cơ bắp toàn thân. Hắn bĩu môi âm thầm nói. Toàn thân không được, vậy nửa người. Nửa người vẫn không phải dễ dàng khống chế. Càn Kình nhắm mắt suy nghĩ về tần suất rung chuyển các cơ bắp của Bố Lai Khắc, dần dần phân tích tỷ lệ và tác dụng phát huy ra của mỗi cơ bắp khi nhanh chóng di chuyển. Cuối cùng hắn phát hiện vẫn có mấy cơ bắp, chắc là mấy cơ bắp tương đối quan trọng run rẩy. Sử dụng mấy cái này thử xem. Càn Kình lại nhấc búa lên, liên tục nện ở trên phôi sắt của đe sắt thứ nhất. Hai chân hắn phối hợp với sự rung chuyển của cơ bắp trên thân thể chợt hiện ở một bên. Toàn thân giống như thuấn di đến trước đe sắt thứ hai. Búa sắt trong tay còn chưa kịp vung lên, sự phối hợp toàn thân đã hoàn toàn mất đi. Hắn liền ngã lăn xuống đất. Càn Kình quỳ rạp trên mặt đất, da mặt nóng lên. Hồi tưởng lại cảm giác ngã sấp xuống vừa rồi, giống như mình đang đi tới trượt chân vậy. Hiển nhiên đã bước nhầm. Cái này. Càn Kình đứng lên phui bụi đất trên người, nhìn Bố Lai Khắc ở trong góc phía xa nở nụ cười có chút hả hê, lúng túng gãi đầu cười gượng. Cái này còn khó hơn so với búa thứ hai của 18 búa thăng phong. Búa thứ hai trong 18 búa thăng phong. Bố Lai Khắc trầm tư suy tính một lát sau đó gật đầu. Được rồi, ngươi tiếp tục di chuyển như vậy. Thời điểm ra búa thì dùng búa thứ hai trong 18 búa thăng phong. Càn Kình cảm giác trước mắt đột nhiên tối sầm, trong lòng nhất thời dâng lên kích động muốn vả vào miệng mình. Lúc này lắm miệng làm gì? Cách di chuyển còn chưa học được, còn phải dùng búa thứ hai trong 18 búa thăng phong. Chuyện làm vẫn phải làm. Rèn sắt vẫn phải luyện. Có lần trượt ngã đầu tiên tất sẽ có lần trượt ngã thứ hai, tất nhiên cũng sẽ có lần thứ 10, lần thứ 100. Gần 3 giờ trôi qua, Càn Kình bắt đầu hoài nghi mình tới học rèn sắt hay tới để chơi té ngã. Mỗi lần di chuyển sẽ ngã. 4 giờ. Lần đầu tiên trên mặt Càn Kình xuất hiện vẻ tươi cười. Tuy rằng hắn di chuyển không được tiêu sái lưu loát như Bố Lai Khắc, thậm chí ngay cả lần đầu tiên làm được cũng không đạt tới mức độ thuấn di. Chỉ có điều sau đó hắn cũng không tiếp tục di chuyển được nữa, lại ngã sấp xuống. Nhà chơi Càn Kình nắm giữ được di chuyển vạn ảnh sơ cấp. Một đoạn âm thanh của hệ thống vang lên bên tai Càn Kình. 10 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ. Một búa, hai búa, 10 búa. Không có đấu lực trợ giúp, chỉ đơn thuần dùng sức lực của mình để đánh búa,

thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129. Bỏ vốn gốc. Bất kỳ học viện chiến sĩ nào hơi cao cấp một chút đều biết, bí pháp để cô đọng đấu lực thành đấu khí chỉ có khoảng 12 đấu khiếu. So với chiến sĩ thập cấp tập luyện còn nhiều hơn 2 đấu khiếu. Đối với sau này sẽ có hạn chế tương đối lớn. Người lựa chọn đi đường này thông thường đều có nỗi khổ không thể kể. Các loại bí pháp có trình tự của bí pháp 24 đấu khiếu chu thiên trở lên, bất luận là học viện hay thế gia, thậm chí còn cả hoàng tộc, đều được bảo mật chặt chẽ. Cho dù đều là bí pháp 24 đấu khiếu chu thiên, phương pháp tập luyện cũng không giống nhau, vị trí 24 đấu khiếu cũng khác nhau. Loại bí pháp 72 đấu khiếu chu thiên, bất luận là ở hoàng tộc, học viện hay thế gia, đều không phải nói ngươi có tư chất sẽ truyền thụ cho ngươi, mà cần phải tiếp nhận thử thách. Thử thách không chỉ là thực lực, đồng thời còn có vô số kiểm tra đánh giá lòng trung thành đối với thế lực. Bất kỳ một chiến sĩ nào tập luyện bí pháp 72 đấu khiếu chu thiên đi ra tuyệt đối là tinh hoa trong các tinh anh của thế lực lớn. Không ngờ đấu khí phong vân lại cô đọng 108 hoạt đấu khiếu. Càn Kình có một cảm giác hạnh phúc muốn ngất đi. Bí pháp 108 đấu khiếu chu thiên vô cùng quý giá. Lão nhân rất đắc ý nhìn thái độ của Càn Kình. Chỉ sau một đêm không ngờ hắn thay đổi lớn tới mức mình phải khiếp sợ giật mình. Hiện tại cuối cùng sử dụng số lượng đấu khiếu của đấu khí phong vân báo thù nho nhỏ. Cầm lấy. Cổ tay lão nhân run lên, không biết lấy từ đâu ra viên đá màu đỏ, ném vào trong tay Càn Kình nói. Chuyện đấu lực của ngươi vào trong đó, nhớ kỹ tất cả. Cuối cùng nhảy vào trong hồ cô đọng đấu lực thành đấu khí đi. Được rồi. Còn có cái này nữa, cách thức để mở khóa bí pháp ký ức thạch. Lão nhân nói xong trong tay lại móc ra một trang giấy, ném ra ngoài. Càn Kình nhẹ nhàng vuốt ve viên hồng thạch trong lòng bàn tay. Hai tay cầm chiếc búa sắt mấy trăm cân cũng không run, hiện tại lại kích động khó tránh được có chút run rẩy. Bí pháp ký ức thạch. Điều kiện cơ bản nhất để mở ra chính là phải nắm giữ được chiến sĩ thập cấp đấu lực thập cấp. Nếu không có thực lực như vậy, cho dù cầm vào tay cũng chỉ như cầm một phế vật. Thực lực của chiến sĩ chế tạo bí pháp ký ức thạch khác nhau, độ khó mở ra cũng các không giống nhau. Cường giả truyền thừa trong bí pháp ký tức thạch đều sẽ có một con đường đặc biệt để mở khóa đấu lực. Nếu không biết đường lối, cứng rắn mở ra, cho dù ngươi là chiến sĩ huyết mạch siêu cấp thức tỉnh trung cực, kết quả cũng chỉ có thể là tổn hại bí pháp ký ức thạch. Nắm giữ mật mã đường lối của bí pháp ký ức thạch đối với tiền bối lúc đầu đã sáng tạo ra đấu khí phong vân, nghe đồn là cường giả, niềm tin của Càn Kình đã tăng thêm vài phần. Nhanh chóng ghi chép toàn bộ đường lối trong đầu, tay Càn Kình có chút chấn động. Hắn truyền đấu lực thập cấp vào trong bí pháp ký ức thạch. Trong nháy mắt bên trong hồng thạch chợt đỏ sậm lại giống như bị lửa thiêu đốt, tản ra một ánh sáng yếu ớt. Chúc từ trong viên hồng thạch bay ra chuyển động xung quanh cổ tay Càn Kình, dần dần hiện lên giống hình trang giấy mở. Bốn góc vuông vắn chừng ba thước, chữ viết không lớn kín mít, nhưng người khác nhìn vào vẫn thấy rất rõ ràng, không có cảm giác rối mắt. Mỗi một chữ giống như khắc trên đá, rất rõ ràng. Vừa nhìn, hắn liền cảm giác giống như những chữ đó khắc ở trong đầu. Cứng cáp có lực, giống như vật còn sống. Càn Kình liên tục tán thưởng. Càn gia cũng cất giữ không ít chữ của đại sư, nhưng so với chữ viết trước mặt có vẻ quá vô lực. Ở giữa ba thước vuông chữ đỏ có một chiến sĩ tóc dài tung bay. Hắn giống như lơ lửng trên 9 tầng trời, quanh mình đều là hồng quang hóa thành vân vụ, khiến người khác có cảm giác cao không thể với tới. Tay chân chiến sĩ kia thoáng động kéo theo toàn thân chuyển động. Bước đi dường như tạo ra kình phong. Gió nhẹ chợt nổi lên, thân thể di chuyển liên tục nằm ngoài dự đoán của Càn Kình, hồi tưởng lại đạo lý lộ ra ở khắp nơi, để lộ ra một khí tức tự nhiên. Gió tự nhiên, vô ảnh vô hình. Vào biển sông cuộn ngập trời, vào sa mạc giết chết vạn vật. Mây ở trên cửu thiên biến đổi thất thường, vô định, luôn thay đổi trạng thái, gặp gió thì tản ra, hoặc tạo thành mưa. Hồ nước nóng thỉnh thoảng lại có cá nhảy ra khỏi, những giọt nước bắn lên. Hai mắt Càn Kình nhìn chằm chằm vào chữ thông thiên một hồi, lập tức nhắm mắt lại. Lặng lẽ tập luyện phương pháp đấu khí phong vân. Sau một hồi đọc thuộc, hắn rốt cuộc mới ghi nhớ toàn bộ những chữ thông thiên này, một chữ không nhầm. Thuận tiện hắn bắt đầu hiểu được điểm căn bản để cô đọng đấu lực thành đấu khí. Lão nhân đi tới phía sau Càn Kình, giơ một chân đạp vào mông hắn, trực tiếp đá hắn rơi vào trong hồ nước. Hắn giống như một tảng đá lớn rơi xuống nước, khiến cá trong sợ kinh sợ bơi tản ra xung quanh. Càn Kình ở trong nước xoa cái mông vừa bị đá. Đấu lực thập cấp trải rộng toàn thân bơi về phía sâu hơn trong liệt hỏa hồ. Sau khi tiến thêm được mười mấy thước, hắn cảm giác toàn người giống như biến thành một miếng thịt viên đun chín. Ta nói, sư phụ. Càn Kình ngâm mình ở trong hồ quay đầu lại nhìn lão nhân. Đại trận đấu linh. Lão nhân vê râu mép chỉ vào một vị trí cách Càn Kình không xa. Chỗ đó, dưới nước. Ngươi đến chỗ đó thì bắt đầu động thủ được rồi. Ta sẽ giúp ngươi phát động trận thế. Càn Kình nhìn về phía mặt nước cách đó 5 thước, trong mắt cũng muốn phun ra lửa. Dưới nước 2-3 thước, trong hơi nước mù mịt có một tấm ván gỗ hình tròn đường kính 3 thước. Chỉ có điều tấm ván gỗ này không nổi trên mặt nước, mà ở dưới nước cách mặt nước 2-3 thước. Ở trên tấm ván gỗ hình tròn màu đen xếp 30 mấy khối đấu thạch ở các vị trí khác nhau. Liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra mỗi đấu thạch đều là đấu thạch thập cấp. Ở giữa tấm ván gỗ còn để một khối đá chớp đồng ra tia huyết sắc. Một tia đấu năng chậm rãi tản ra ngoài. Đấu tinh. Càn Kình cả kinh thốt lên tên gọi của viên đá màu đỏ bao trùm ở phía trên đấu thạch thập cấp. Bất luận gia tộc chiến sĩ nào cũng tuyệt đối không bán, chỉ biết mua đấu tinh. Bất luận là dự trữ số lượng đấu năng thế nào, xét về mức độ tinh thuần đấu tinh đều từ xa bao trùm ở thập cấp đấu thạch trên đấu tinh. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong mắt của Càn Kình liên tục tăng lên. Chỉ có điều, lần này nhiệt độ tăng lên không chỉ bởi vì nguyên nhân nước nóng như trước, mà toàn thân rơi vào trạng thái hưng phấn chưa từng có. Bỏ vốn gốc. Ngay cả đấu tinh cũng lấy ra. Càn Kình hít sâu hai hơi, cắn mạnh khớp hàm đến mức lợi cũng dịn máu. Thân thể hắn giống như một con cá kiếm liều mạng di chuyển về phía trước, đã sớm vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân. Khoảng cách 5 thước không xa, nhưng đã là cực hạn trong cực hạn của Càn Kình. Ngâm mình ở trong nước giống như nhảy vào hố lửa, nhiệt độ ngũ tạng khiến cổ họng muốn phun ra lửa,